Thần nông tiểu y tiên. Chương 1062, Thúy Lan thím rơi vào cạm bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này vẫn là phải thảo luận kỹ hơn. Các ngươi tốt nhất suy nghĩ thêm một chút. Lương Phi muốn một lần nữa khuyên Quách Nhị Bảo. Hắn trong đầu nghĩ, bây giờ Quách Nhị Bảo còn không có đem tiền giao cho Trương Có Tài. Hết thảy vẫn có hy vọng. Quách Nhị Bảo điện thoại di động reo. Lương Phi dùng mắt dư quang trộm liếc một cái. Cú điện thoại là này Thúy Lan thím đánh tới. Quách Nhị Bảo hưng phấn tiếp thông điện thoại. Vậy kêu là một cái hài lòng. Mấy ngày trước hắn thân thể còn có chút yếu. Bây giờ tâm tình tốt. Trên người bệnh cũng đi hơn nửa. Nhị Bảo, ta lại cho Trương Tổng chuyển 10 triệu. Hảo hảo hảo. Không tệ, ta biết ngươi 30 năm. Hiện tại ngươi cuối cùng khai khiếu. Quách Nhị Bảo miệng cười tâu toét. Lương Phi sau khi nghe cả người cũng không tốt. Hắn cho là mình nghe lầm. Tiếp tục nghe tiếp. Càng nghe càng có cái gì không đúng. Đây chính là cái cơ hội tốt. Ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đúng rồi. Ta cho ta nhà mẹ đệ đệ cũng gọi điện thoại. Hắn nói hắn cũng muốn đầu tư. Hắn đem trong nhà nhà ở thế chân ra ngoài. Xe cũng làm thế chân. Hiện tại hắn xuất ra hắn toàn bộ tài sản. Tổng cộng 2 triệu. Muốn mượn ta danh nghĩa nhập cổ. Thúy Lan thím có phải điên rồi hay không? Chính mình đầu tiền rồi coi như xong. Bây giờ lại kéo nhà mẹ đệ đệ tiến vào cạm bẫy. Lương Phi sau khi nghe. Vừa định tiến lên ngăn lại. Chỉ thấy Quách Nhị Bảo nhìn một cái Lương Phi. Lập tức đi tới một bên. Hắn lo lắng Lương Phi là Trương Có Tài mật báo. Không thành vấn đề, đệ đệ của ngươi mấy năm nay làm ăn thường không ít. Đây chính là cơ hội tốt có thể để cho hắn xoay mình. Quách Nhị Bảo vào lúc này, thập phần thông cảm Thúy Lan. Hắn một tiếng đáp ứng, điện thoại cắt đứt sau. Quách Nhị Bảo lần nữa đi tới Lương Phi bên người. A Phi, ta đi về trước, trong nhà cũng không thiếu người đang chờ đây. Quách thư ký, ngài chờ một chút, ta muốn hỏi một chút. Các ngươi đem tiền đã hối cho Trương Có Tài rồi sao? Lương Phi mới vừa thật giống như trong điện thoại nghe được. Thúy Lan thật giống như đã đem tiền hối đi. Quách Nhị Bảo gật đầu đáp ứng. Chuyện tốt như vậy đương nhiên không thể do dự. Trương Tổng nói, sớm trả tiền còn có thể nhiều đưa cổ phần. Ngươi hôm nay không đi trong thôn chuyển động. Toàn bộ thôn quả thực xôi cháo. Bọn họ có vay tiền, có bán xe. Có hướng bằng hữu thân thích vay tiền. Tóm lại đại gia không muốn bỏ qua cái cơ hội tốt này. Quách Nhị Bảo trên mặt lần nữa hồi hộp. Hắn cho là đây là một phát tài cơ hội tốt. Cũng không biết. Đây là một thật to cạm bẫy. Có lẽ sẽ làm cho cả thôn nhân mất hết vốn liếng. Tiếp theo nên làm gì? Như chính mình ra mặt. Nói cho trong thôn. Đây là một cạm bẫy. Chỉ sợ sẽ không có người tin tưởng. Ngay cả đứng đầu khôn khéo Quách Nhị Bảo cũng đã bị tẩy não. Chắc hẳn những người khác trúng độc sâu hơn. Lương Phi cũng không có ngừng nghỉ. Hắn chuẩn bị tự mình đi một chuyến tỉnh thành. Hắn muốn đích thân gặp lại Trương Có Tài. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút. Trương Có Tài đến tột cùng đang đùa âm mưu gì? Chính mình rõ ràng có tiền. Tại sao còn muốn gom tiền? Chẳng lẽ hắn cố ý làm cho người ta làm ra có tiền giả tưởng? Có lẽ hắn gia sản chỉ là một trống rỗng. Hắn sở dĩ đến gần Quách Nhị Bảo. Là chính là gom tiền. Nếu quả thật là lời như vậy. Vậy mình thật muốn đi tìm hiểu ngọn ngành rồi. Mặc dù những thứ này chỉ là Lương Phi tưởng tượng. Nhưng vì cha rõ chân tướng. Hắn chỉ có thể tự mình đi trước. Nguyên bản hắn muốn mang Dịch Bình Bình cùng tiến lên. Hắn nghiêm túc nghĩ tới sau đó. Vẫn bỏ qua. Bởi vì Dịch Bình Bình Bình sinh thích nhất gây họa. Lần này dù sao cũng là chuyện đại sự. Quan hệ toàn bộ thôn sinh tử. Cho nên hắn không cho phép một điểm lơ là. Hắn đầu tiên đi tới Trương Có Tài trong nhà. Địa chỉ là Quách Nhị Bảo cung cấp. Trước Quách Nhị Bảo vì tâng bốc Trương Có Tài. Không tiếc bỏ ra nhiều tiền mua được tình báo. Đặc biệt điều tra Quách Nhị Bảo. Bây giờ Lương Phi vừa vặn có đất dụng võ. Trương Có Tài quả thật là hào. Ở tiểu khu tại trung tâm thành phố. Hơn nữa ở vẫn là biệt thự. Nơi này chính là giải đất phồn hoa. Mặc dù có tiền cũng khó khăn ở chỗ này mua được phòng. Ở chỗ này ở bình thường đều là tài sản quá trăm ức thương nhân. Đương nhiên cũng không thiếu minh tinh xuất nhập. Mới vừa Lương Phi lái xe lúc đi vào. Còn nhìn đến mấy vị nhìn quen mắt nữ minh tinh. Chắc hẳn các nàng là bị phú hào bao dưỡng. Lương Phi tại trên đường đi. Cố ý đi một chuyến món đồ chơi thành. Là Trương Có Tài nhi tử chuẩn bị lễ vật. Hắn biết rõ thời gian này. Trương Có Tài không có ở nhà. Hắn là cố ý chọn thời gian này đến. Trung quy Tống Ninh Ninh theo Trương Có Tài nhiều năm như vậy. Nàng hẳn là rõ ràng nhất Trương Có Tài người này thực lực kinh tế. Cho nên Lương Phi muốn tại Tống Ninh Ninh nơi này biết chút ít hứa bí mật. Tống Ninh Ninh mặc dù thô bạo vô lý. Nhưng nàng nhưng là cái đơn giản nữ nhân. Hơn nữa Lương Phi đã cứu nàng và hài tử mệnh. Tống Ninh Ninh như thế cũng sẽ cho Lương Phi mấy phần mặt mỏng. Tiến vào Trương Có Tài ra sau. Lương Phi nhìn đỉnh đầu đèn treo. Đây là toàn thủy tinh. Này bàn đèn treo có tới 3 mét cao. Tại ánh đèn làm nổi bật xuống. Mỗi một viên thủy tinh đều là như vậy óng ánh trong suốt. Nhìn qua thập phần xinh đẹp. Liếc mắt này bàn treo đỉnh giá cả hẳn là tại mấy triệu trái phải. Tại Trương Có Tài trong nhà. Có không ít pho tượng. Mặc dù Lương Phi không hiểu nghệ thuật. Nhưng dõi mắt nhìn. Liền biết là gia tự đại sư tay. Trên tường họa cũng toàn bộ là hiếm hoi họa tác. Đơn giản mấy tờ họa tác. Phòng trừng giá trị muốn so với phòng này cao hơn. Trong nhà đồ gia dụng cũng là thập phần đẹp mắt. Toàn bộ là gỗ thật. Rất tốt đồ gia dụng. Nhìn qua thập phần tao nhã. Bước vào Trương Có Tài gia. Chỉ có một cái cảm giác. Đó chính là hào. Không trách qua tuổi 50 tấm có tài. Thân hình không cao. Tướng mạo bình thường lại có không thiếu niên nhẹ tiểu cô nương hướng về thân thể hắn thiếp. Xem ra mọi người đều bị hắn tiền mê hoặc. Tống Ninh Ninh nghe nói Lương Phi tới. Nàng tự mình xuống lầu nghênh đón. Trong ngực còn ôm một cái con nít. Mấy ngày không thấy. Hài tử lại lên cân không ít. Mặt mày ở giữa cùng Quách Nhị Bảo còn giống nhau đến mấy phần. Lương tiên sinh ngài tới. Mau mau mời ngồi. Ngô mụ còn không mau một chút chuẩn bị trà. Tống Ninh Ninh lập tức tiến lên bắt chuyện Lương Phi. D-O-W-N Lốt E B-O-K-M-I-N-H-T-T-I-T-R-U-Y-N T-H-X-C-O-D-E-N-E Ngô mụ bưng lên trà. Tinh xảo ly trà hiện ra ở Lương Phi trước mặt. Ly trà này trước Lương Phi tại Âu Dương gia thấy qua. Nghe nói là gia tự nước ngoài phẩm bài. Giá cả không nhỏ. Một bộ ly trà giá cả có thể chống đỡ hơn một chiếc xe. Trương Thái Thái thật có khẩu vị. Ly trà này cũng như thế tinh xảo. Lương Phi thập phần thưởng thức nói. Không thể không nói. Hắn thật đúng là đánh giá thấp Tống Ninh Ninh. Mặc dù nàng xem đi tới thập phần ngây thơ. Không nghĩ tới cái nào thật tinh mắt. Loại này ly giống như là xã hội thượng lưu mới có thể dùng. Là thuộc về tao nhã loại hình. Bình thường mà nói. Giống như Tống Ninh Ninh trẻ tuổi như vậy nữ tử. Bình thường sẽ không thích. Tống Ninh Ninh nhìn một chút ly. Cười ha ha. Lúng túng nói. Này cái chén không phải ta chọn. Là nhà ta lão Trương bằng bạn bè đưa. Nhà chúng ta lão Trương đừng xem là một tao lão đầu tử. Nhưng hắn thập phần có phẩm vị. Trong nhà hết thảy đều là hắn bố trí. Tống Ninh Ninh mở ra khoe dầu hình thức. Nhỏ đến một cái nho nhỏ ly chén. Lớn đến trong nhà nhà ở toàn bộ giới thiệu một lần. Nàng trong lời nói một mực ở khoe khoang. Chính mình xuất giá một kẻ có tiền nam nhân. Có phẩm vị nam nhân tốt. Cách Trương.